Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145: Cõng nồi hiệp. Nơi này chính là Lam Long quốc quốc hố. Thủ vệ thật là nghiêm, Viêm Bắc nói, giấu ở trên mái hiên, nhìn qua trước mặt quốc hố, chung quanh có trọng binh trấn giữ, chỉnh một chút 3000 tên bách chiến binh lính, nguyên một đám cương đao tại vỏ, lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng như ưng một dạng, hướng về chung quanh dò xét đi qua, ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được trên người bọn họ phát ra sát khí. Tuy nhiên không là võ giả, nhưng tầm thường võ giả tại trước mặt bọn hắn, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cầm đầu tướng quân, càng là một vị bát phẩm duy ngã cảnh võ giả, bất quá lại khó không được chấm. Viêm Bắc khinh thường nói, đạp trên Lăng Ba Đạp Thiên Bộ như thiểm điện vọt tới. Liệt Dương Đại Ma Bàn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, như thiểm điện xuất hiện tại cái này bát phẩm duy ngã cảnh võ giả nơi này. Tay phải đánh ra, kinh khủng ma bàn theo lòng bàn tay bạo phát, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, đập vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn chém giết, có thích khách, giết. Chung quanh cấm vệ quân kịp phản ứng, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm bách luyện cương đao, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Muốn chết, Viêm Bắc lạnh lùng nói, không lùi mà tiến tới, đón những thứ này hướng giết đi lên bách chiến binh lính. Liệt Dương Đại Ma Bàn thi triển xuất thần nhập hóa, một đạo kinh khủng liệt dương theo lòng bàn tay bạo phát, hướng về bọn này bách chiến binh lính đánh giết tới. Vì thời gian đang gấp, đoạt ở những người khác lập tức không có đuổi trước khi đến. Viêm Bắc có thể nói là ra xuất lực, nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi, triệt để bạo phát đi ra, quả thực là tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, đem bọn này bách chiến tinh binh toàn bộ giải quyết, lưu cho chấm thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất không đến 3 phút, trong hoàng cung cấm vệ quân liền sẽ chạy đến. Viêm Bắc nói, tay phải đánh ra, đem cửa lớn đánh nát, nhanh chóng vọt vào, trong quốc khố. Bảo vật thật sự là nhiều lắm, đủ loại đồ vật đều có, tựa như là đồ bỏ đi một dạng, tùy ý chồng chất trong góc. Thời gian khẩn cấp, liền một canh giờ cũng không có, chỉ có 2-3 phút, Viêm Bắc không lo được xem xét, nắm lấy những vật này, trực tiếp ném vào hệ thống không gian bên trong. 3 phút sau, Viêm Bắc phí hết khí lực thật là lớn, mới đưa Lam Long quốc quốc hố toàn bộ cho truyền quang. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hoàng cung quân đội đã chạy đến, tới thật nhanh. Viêm Bắc tâm lý nói thầm một tiếng, cho bổn tọa phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Liệt Dương Đại Ma Bàn thi triển đi ra, oanh ở trên vách tường mặt, ỷ vào hùng hậu tu vi, cứ thế mà đem vách tường đánh nát, oanh ra một nói cửa hang lớn, dưới chân một chút, nhanh chóng từ nơi này liền xông ra ngoài. Tặc tử tại cái kia, nhanh cho bản tướng quân truy. Nhìn thấy Viêm Bắc rời đi, chạy tới vị tướng quân này nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mấy ngàn tên thị vệ đuổi theo, ra nước ngoài kho, mấy cái chớp động ở giữa, Viêm Bắc liền đem đám người này bỏ rơi không thấy. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, chỉ bằng những người này, há có thể đuổi tới hắn. Ồ, phía trước tại sao có thể có tiếng đánh nhau? Viêm Bắc tâm lý không hiểu, thanh âm nơi phát ra, vừa lúc ở hắn trở về phải qua trên đường, đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói, ẩn tàng ở trong màn đêm, hướng về phía trước sờ lên, mấy cái phút sau, Viêm Bắc trốn ở một chỗ hoa cỏ đằng sau, nhìn qua trước mặt chiến đoàn, mấy trăm tên cấm vệ quân vây công lấy một vị người áo đen. Người này nắm giữ thất phẩm siêu thoát cảnh thực lực, cũng là tính toán không có trở ngại. Đối mặt mấy trăm tên cấm vệ quân vây công, trong tay một thanh cương đao vung vẩy xuất thần nhập hóa. đem chính mình một mực bảo vệ, chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá nơi này phát sinh động tĩnh cũng không nhỏ. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều cấm vệ quân chạy đến, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Lui ra, một vị tướng quân hạ lệnh, vây công người áo đen cấm vệ quân vội vàng thối lui. Tay cầm cung nỏ cấm vệ quân từ phía sau vọt lên. Cung nỏ nhắm ngay người áo đen, hướng về hắn đã bắn giết qua đi. 300 tên cấm vệ quân đồng thời bắn ra tên nỏ. Uy lực mạnh mẽ, đem người áo đen tất cả trốn tránh phạm vi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phá cho ta, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng vận chuyển nguyên khí, hướng về phía trước phá vây. Tại phá vòng vây quá trình bên trong, 3 cái mũi tên sắt bắn trúng cánh tay trái của hắn bên trong, để lực chiến đấu của hắn thụ giảm. Đi chết đi, người áo đen gầm thét lên. Đao quang rơi xuống, ngăn cản tại trước mặt hắn 7-8 tên cấm vệ quân bị chém giết. Để hắn theo trong vòng vây vọt ra, chạy trốn phương hướng chính là Viêm Bắc nơi này. Cho bản tướng quân truy, đừng cho hắn cho chạy trốn. Cầm đầu tên tướng quân kia giận dữ hét. Hơn 1000 tên cấm vệ quân nhanh chóng hướng về bên này đuổi theo. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Cái này người áo đen mới vừa từ trong bụi hoa nhảy ra, nhìn thấy Viêm Bắc, đồng dạng mặc lấy toàn thân áo đen, theo bản năng hỏi. Bị Viêm Bắc như thế ngăn cản, chung quanh cấm vệ quân lần nữa vọt lên, đem hai người đoàn đoàn vây quanh. Hảo huynh đệ, cái này cho ngươi, trên đao của ngươi gì? Cầm lấy cái này cây cương đao, tiếp tục giết địch. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, theo trong nạp giới lấy ra một thanh bách luyện cương đao, cưỡng ép nhét vào trong tay của hắn. Ngươi ở chỗ này đoạn hậu, ta đi viện binh, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta, san bằng Lam Long Quốc, bắt sống hoàng thất một đám con rùa. Viêm Bắc nói, không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể nhoáng một cái, cũng đã liền xông ra ngoài, mấy cái chớp động ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Huệ đệ, cảm ơn ngươi đao, người áo đen theo bản năng nói ra. Nghe thấy hắn, Viêm Bắc kém chút một đầu té lăn trên đất. Không cần khách khí, thật tốt giết địch là có thể. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Được, vừa mới nói một chữ, người áo đen kịp phản ứng. Chính mình quen biết hắn, hắn cho mình một cây đao làm gì? Ở chỗ này thật tốt giết địch, lão tử đầu bị lừa đá sao? Tuy nhiên không biết trong hoàng cung lực lượng thủ vệ vì sao lại biến yếu như vậy, nhưng người áo đen tuyệt đối không phải đứa ngốc. Ngươi chơi ta? Người áo đen lấy lại tinh thần, hướng về phía Viêm Bắc bóng lưng gầm thét lên. Giết! Cầm đầu tên tướng quân kia giống giận hạ lệnh, mũi tên đội lần nữa lắp tên nỏ, hướng về người áo đen đã bắn giết qua đi. Các ngươi đều là ngu ngốc, đồng dạng đều là tặc tử, lão tử lại không biết hắn. Vì cái gì các ngươi thì truy sát ta một người thì không đuổi giết hắn? Người áo đen không cam lòng giận dữ hét. Hắn chạy quá nhanh, bản tướng quân đuổi không kịp, đành phải bắt ngươi tới khai đao. Cầm đầu thủ tướng cười lạnh nói, các ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế trên người, nắm bách luyện cương đao, hung ác xung phong liều chết tới. Hắn coi như mạnh hơn, nhưng ở tên nỏ bắn giết phía dưới, còn có một số 3-5 phẩm võ giả đánh lén phía dưới, xuống tràng chỉ có một cái. Cái kia chính là bị đền tội. Đến hoàng cung thành tường nơi này, Viêm Bắc vừa muốn xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến một đạo quen thuộc gọi tiếng. Đạo thanh âm này chính là trước kia cái kia, một canh giờ, chủ nhân. Chờ một chút ta, khác ném ta xuống. Viêm Bắc theo bản năng quay đầu nhìn lại, các nàng chủ tớ hai người mặc lấy tiểu thái giám y phục,